Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Thúc thúc rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Lời đồn đãi chính là như vậy. Trong lơ đãng, Cơ Hạo phụ mẫu đi tới Vô Lượng Các bị bỏ rơi mười mấy giờ, sự việc truyền khắp toàn bộ tông môn. Đối với lần này, từ trên xuống dưới các đệ tử thái độ lại là khác thường nhất trí. Bọn họ cho rằng Cơ Hạo phụ mẫu có thể tới 32 tầng trời cũng đã đốt cao nhang. Bây giờ còn dám ngại mình bị lạnh nhạt. Làm như vậy không phải là tự tìm không vui, lại là sẽ đem Cơ Hạo tiền đồ cho hoàn toàn tống táng. Suy nghĩ một chút xem, như thế ồn ào, tông chủ sẽ nghĩ như thế nào? Tông môn từ trên xuống dưới sẽ làm sao xem Cơ Hạo? Thậm chí có quá nhiều đệ tử cuối cùng lại là cảm thấy Cơ Huyền và Tây Thi thì không nên lên 30. Hai trời, cho Cơ Hạo ấm ức. Bất quá tầng dưới chót đệ tử chính là tầng dưới chót đệ tử. Bọn họ căn bản không biết nhà mình tông chủ Thủy Nguyên Bạch ý tưởng. Càng không phải là Cơ Huyền khủng bố. Nghị luận sau này, rất nhiều ghen tị Cơ Hạo đệ tử bắt đầu mong đợi. Bọn họ thật rất muốn gặp cái này bị đồn rất huyền bí đệ tử đi xuống thần đàn. Thậm chí là bị trục xuất sư môn. Nhưng mà, thời khắc này Vô Lượng Tông tông chủ Thủy Nguyên Bạch đã sớm hoảng sợ đi ra đại điện. Ngươi nói gì sao? Cơ Hạo phụ thân có một huynh đệ là cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Vu Sơn, trong mắt tràn đầy không tin. Sư tôn, đệ tử không có nhìn lầm. Trên ngọc giản hiện lên bóng người xác xác thật thật là nhất danh cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Hơn nữa, thêm gì nữa? Thủy Nguyên Bạch cau mày. Mình tên đệ tử này mặc dù tư chất không cao lắm nhưng tuyệt đối không sẽ ở loại chuyện như vậy hư. Nói, hơn nữa Cơ Hạo phụ thân thực lực cũng là sâu không lường được. Lúc này, Vu Sơn hồi tưởng lại Cơ Huyền đột nhiên xuất thủ dáng vẻ. Mồ hôi lạnh trên trán liền không nhịn được hướng ra phía ngoài toát ra. Khá tốt dọc theo đường đi không có quá càn rỡ, nếu không thật là không biết chết thế nào. Cơ Hạo phụ thân, chính là cái đó Chu Thiên Tử. Dạ, sư tôn, đệ tử cảm giác chỉ cần hắn ra tay một cái là có thể tùy tiện chém giết chúng ta. Thậm chí đệ tử còn có một loại cảm giác. Vu Sơn không dám giấu giếm, vội vàng đem đại điện chuyện lúc trước tỉ mỉ nói một lần. Đến đây, Thủy Nguyên Bạch đã hoảng sợ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn từng đi qua tam giới, lúc ấy cũng không có phát hiện có cái gì cực kỳ lợi hại tu sĩ. Chu Thiên Tử làm sao có thể đột nhiên đổi được như thế lợi hại? Đợi một chút, còn có cảm giác gì? Đệ tử cảm giác cái này Chu Thiên Tử tựa hồ cũng là một cái cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Bất quá hắn thật giống như giấu giếm thực lực, đệ tử làm sao xem cũng không nhìn thấu. Hơi yên lặng, Vu Sơn nói ra ý tưởng chân thật, nhất là vậy hai tay bóp ở trên cổ loại cảm giác đó. Thông thường cửu bộ đạo tôn hậu kỳ tu sĩ căn bản không làm được, như vậy thần bí. Thủy Nguyên Bạch hoàn toàn yên lặng, bẩm sư tôn, vậy Chu Thiên Tử còn nói nếu là hai chú nhang không thấy được sư tôn. Thời gian đã sắp đến, đệ tử lo lắng hắn, đi, đi xem, lần này. Thủy Nguyên Bạch lại vậy không trước đây lạnh nhạt và khinh thị. Thậm chí nếu là có tu sĩ nhìn kỹ còn sẽ phát hiện. Hắn đáy mắt chỗ sâu còn nhiều hơn vẻ kiêng kỵ. Bá, cũng không lâu lắm, làm Thủy Nguyên Bạch và một tất cả trưởng lão chạy tới Cơ Huyền chỗ ở tòa kia thiền điện thời điểm. Nhưng là phát hiện Cơ Hạo cùng Quan Vũ chờ đã sớm đứng ở Cơ Huyền trước mặt. Ha ha ha. Nguyên lai là Hạo Nhi phụ mẫu tới, mới vừa không có từ xa tiếp đón. Lỗi, lỗi, mong rằng không nên phiền lòng. Khẽ cau mày, Thủy Nguyên Bạch lúc này chắp tay mở miệng. loại cảm giác này giống như là gặp được nhiều năm không thấy bạn cũ như vậy. Dĩ nhiên, Thủy Nguyên Bạch cũng ở đây nhân cơ hội đánh giá Cơ Huyền. Muốn nhìn thấu thực lực chân chính của hắn. Làm sao nhìn hồi lâu? Vậy không nhìn ra cái cho nên như vậy. Không có từ xa tiếp đón. Không dám làm. Lần này ta tới đón ta Hạo Nhi về nhà. Chắc hẳn tông chủ hẳn không cái gì ý kiến đi. Chánh chủ đến. Cơ Huyền hí mắt. Lúc này hắn đã đối với cái này vô lượng các hết sức thất vọng. Tự nhiên sẽ không đem Cơ Hạo ở lại chỗ này nữa. Giống vậy, Cơ Hạo thấy mình phụ mẫu bị tông môn đệ tử như vậy khinh thị. Vậy không tâm tư lại ở chỗ này. Còn như hắn và Thủy Nguyên Bạch tình thầy trò. Nói liếc chính là một tràng giao dịch. Hơn nữa thông qua chuyện này Cơ Hạo vậy thấy rất rõ ràng. Thủy Nguyên Bạch căn bản cũng không phải là thật lòng thu hắn làm đệ tử. Chỉ là hy vọng hắn có thể bắt lại ngàn năm sau thiên tài thi đấu. Lực áp Thái Hư Tông Ngạo Tuyết mà thôi. Nếu quả thật làm hắn là yêu đồ. Căn bản cũng không sẽ tận lực đi lượng mình phụ mẫu mười mấy giờ. Cái gì? Người tiếp Hảo Hạo Nhi về nhà. Cái này, thiên tử bệ hạ. Hạo Nhi ở vô lượng các tu hành đã có một năm. Đang đứng ở thời kỳ mấu chốt. Nếu như lúc này đón về, không thể nghi ngờ, vừa nghe, Thủy Nguyên Bạch lộp bộp một chút, hồ đồ nói không tốt. Nếu như Chu Thiên Tử bây giờ đem Cơ Hạo nhận trở về, ngàn năm sau thi đấu làm thế nào? Vô lượng các còn lấy cái gì đối kháng Thái Hư Tông Ngạo Tuyết? Ha ha, nghe vị tông chủ này ý nghĩa là nhà ta đại ca còn điều không dạy nổi mình hai tử. Nhưng mà ngay tại lúc này, giữa không trung bỗng nhiên có khủng bố chập chờn hạ xuống. Lại chuyển mắt, một đạo cầu vòng phá không tới. Không phải đạo thánh Lý Nhĩ lại là ai? Cơ Hạo bái kiến thúc thúc. Quan Vũ bái kiến đạo vương. Lăng không đứng yên, Cơ Hạo và Quan Vũ vội vàng qua thi lễ. Như một màn này hoàn toàn tọa thật Lý Nhĩ chính là Cơ Huyền chuyện anh em. Là vị cao nhân kia xông ta vô lượng các. Tựa hồ cảm nhận được Lý Nhĩ hơi thở. Lớn như vậy vô lượng tiên cung như lâm đại địch. Ngay tức thì có mười mấy đạo hơi thở lăng không lên. Không để ý hết thảy bay hướng nơi này. Đây là so người nhiều sao? Cơ Huyền và Lý Nhĩ nhìn nhau. Cười nhạt, nhất là Lý Nhĩ. Vậy cổ thuộc về võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Kém đi nữa nửa bước là có thể nhảy vọt đến một cái khác cảnh. Giới khí thế bạo đến đỉnh cao. Chờ một chút. Có chuyện không dám. Có chuyện không dám. Thấy tình hình như vậy. Tông chủ Thủy Nguyên Bạch ruột cũng sắp rất hối hận. Nói về ban đầu nếu là thật sớm đi ra thấy được Chu Thiên Tử một mặt kia có chuyện như vậy. Thậm chí ban đầu chỉ cần mình khoát khoát tay liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu không phải là biến thành bộ dáng như vậy, hơn nữa càng làm Thủy Nguyên Bạch buồn bực là, vị này Chu Thiên Tử huynh đệ dường như chính là trước đây không lâu đột phá đến cửu bộ đạo tôn đỉnh. Cấp tu sĩ kia, lúc ấy không gặp Chu Thiên Tử không phải là vì tìm hắn sao? Bây giờ tốt đến, như để cho thế cục lại phát triển tiếp, hai bên đánh cũng có thể... Đừng xem vô lượng tông cấp 9 đạo tôn không thiếu. Có thể thuộc về đỉnh cấp chỉ có 3 người. Trong đó 2 người vẫn là thái thượng trưởng lão. Trừ phi là đến vô lượng tông sinh tử tồn vong giây phút bọn họ mới sẽ tùy tiện xuất quan. Lúc này coi như là đánh. Có người cao thủ này và thần bí Chu Thiên Tử. Vô lượng các bên này cũng chưa chắc có thể đem 2 người lưu lại. Được rồi. Ha ha, Hạo Nhi, chúng ta đi, không phải là ngàn năm sau thiên tài thi đấu sao? Thúc thúc đảm bảo ngươi, thúc thúc không dạy nổi ngươi, còn có Khổng thúc thúc, Khổng thúc thúc nếu là không được liền còn có ngươi Mực thúc thúc. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Thủy Nguyên Bạch, Lý Nhĩ mở miệng nữa, mới vừa nhà mình đại ca đã cho hắn truyền muốn mật ngữ. Chuyện hiểu đã 7, 8 phần. Cho nên, hắn bây giờ thật rất khó chịu. Nói người vô tâm, nghe cố ý, Vô Lượng Tông chạy tới một tất cả trưởng lão nghe được Lý Nhĩ những lời này. Trong lòng nhất thời dâng lên sóng gió kinh hoàng. Cái gì gọi là thúc thúc không dậy nổi ngươi? Đường đường cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp không dậy nổi hắn. Đợi một chút, cái này Khổng thúc thúc và Mực thúc thúc lại là ai? Chẳng lẽ còn có thể so sánh cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp còn mạnh hơn không được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/chéo/nguiencuoi/nối/nguiencuoi/nối/tsuoi/nối/tei/nối/dien/nối/tui/nối/tai/nối/dat/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.